Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 634, chờ thêm mấy ngày đi bốn. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Cố Trường Tịch mạnh khỏe em là Bạch Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ hướng về Cố Trường Tịch cười cợt nghiêm túc giới thiệu về bản thân của mình một chút. Cố Trường Tịch hơi ngẩn người ra, hai người nhìn đối phương, không nhịn được đều bật cười. Anh phải về quê sao? Tiểu Thỏ có chút ngạc nhiên nhìn hắn, hắn ngồi ngay cửa soát vé, cùng toa tàu với mình, cái cửa soát vé hành khách đi máy bay đều đi về quê. Ừ, Cố Trường Tịch gật gù, hướng về Tiểu Thỏ cười cười nói. Sắp tốt nghiệp trở về làm một số chuyện, ai, Tiểu Thỏ sừng sốt một chút lập tức nhớ lại nói. Đúng rồi, nhớ lại Đồng Đồng đã từng nói, anh so với chúng ta nhiều hơn 4 tuổi, vậy thì năm nay đã năm thứ tư, sắp tốt. Nghiệp đại học rồi, Đồng Đồng, khi Cố Trường Tịch nghe đến cái tên này hơi ngẩn ra, sau đó làm bộ lơ đãng hướng về Tiểu Thỏ hỏi, cô ấy có nhắc đến anh sao? Ừ, có, Tiểu Thỏ gật gật đầu nói. Cô ấy nói lần đầu tiên đến chùa nhìn thấy anh, cảm thấy anh thực sự quá đẹp trai, quả thực rất kích động, lúc đó chỉ muốn đem anh vào hậu cung của cô ấy. Hậu cung, ánh mắt Cố Trường Tịch đầy nghi hoặc nhìn cô. À, cái tên tiểu tử này, cô ấy khác thích những anh chàng đẹp trai, phàm là một người đẹp trai như nam diễn viên, đều trở thành hậu cung của cô ấy rồi. Tiểu Thỏ gãi gãi đầu chính mình, hướng về Cố Trường Tịch giải thích một chút. Như vậy sao, đúng vậy, có điều sau khi trở thành một cặp với Cố Ninh Thư ít nhiều cũng đã bớt phóng túng một chút rồi. Tiểu Thỏ cười hì hì hướng về Cố Trường Tịch nói. Với, lại, đứng nhìn từ sau lưng anh cùng Cố Ninh Thư thật sự rất giống nhau. Ừ, dù sao cũng là, anh em mà, Cố Trường Tịch trầm giọng trả lời một tiếng. Đúng rồi, anh định sau khi tốt nghiệp đi làm ở chỗ nào? Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút lại hướng về Cố Trường Tịch hỏi. Ở lại Nam Kinh, Cố Trường Tịch cười cợt thấp giọng trả lời, có điều cụ thể là làm việc ở đâu thì vẫn đang cân nhắc. Nha, vậy anh học ngành gì? Software Developer, sao, anh làm Software Developer, Tiểu Thỏ nhất thời cai hứng trở lại. Vậy anh có muốn hay không làm việc chung với anh em? Bọn họ hiện tại chuẩn bị ở Nam Kinh thành lập một công ty về software, cũng đúng dịp tháng 9 em sẽ lên Nam Kinh nhập học đại học. Em, anh trai, Cố Trường Tịch có chút chần chờ nhìn cô hỏi. Ừ, nhưng thật ra là bạn trai em, Tiểu Thỏ hơi ngượng ngùng mà nhìn cậu ta, sau đó đưa tay. Chính mình lấy điện thoại di động trong túi của mình ra nói. Số điện thoại di động của anh là gì, em lưu lại, sau khi chờ bọn họ thành lập xong công ty software, em sẽ gọi điện thoại cho anh, nếu anh đồng ý tới, thì có thể đến làm. Có được hay không, Cố Trường Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về phía Tiểu Thỏ cười cười gật đầu nói. Được, sau khi cậu ta đọc số điện thoại di động của mình cho Tiểu Thỏ, hai người lại trò chuyện một lúc không được bao lâu, liền bắt đầu lên xe. Đáng tiếc là Tiểu Thỏ mua vé tại quầy, vì thế chỗ ngồi ở phía sau, mà Cố Trường Tịch lại ngồi ở phía trước, vì thế mà dọc đường đi, hai người đều không có cơ hội để nói chuyện. Hơn nữa xuất phát không được bao lâu Tiểu Thỏ liền dựa đầu vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi. Lúc xe đã đến thành phố Tiểu Thỏ vẫn còn đang nằm ngủ. Cố Trường Tịch xuống xe trước quay đầu lại nhìn cô một cái, chần chờ một lúc vẫn là đi tới, vỗ vỗ bờ vai của cô. Cách chương,